Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, cấu kết với nhau làm việc xấu. Khắc khắc, hệ thống nha, ngươi luôn như thế thương lượng cửa sau. Có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng gì? Uống nước không quên người đào giếng. Đây là cẩu Khải Lai luôn luôn tuân theo lý niệm. Hệ thống như thế giúp mình. Chính mình cũng không thể hại người ta nha. Ngạch, trên lý thuyết tới nói. Ta thương lượng cửa sau là sẽ phải chịu xử phạt. Thế nhưng tổng bộ bên kia chính đang mở hội. Ngươi hiểu. Thế nhưng ta hai ngày nay thật giống nhận thức một cái tân nữ hệ thống. Trong tay có chút hẹp. Cẩu Khải Lai. Độ. Hiểu. Hoàn toàn hiểu. Quá đã hiểu. Khắc khắc. Hệ thống nha. Phía ta bên này đồ vật quá nhiều rồi. Đã sắp chồng không xuống. Chờ ta hoàn thành này series nhiệm vụ. Khen thưởng ngươi phân một ít đi qua đi. Đồ vật quá nhiều rồi. Không có tác dụng gì. Ai nha. Cái này sao có thể được đây. Hệ thống làm sao có thể muốn ký chủ đồ đâu. Hệ thống ngươi chớ nói lung tung. Chuyện này làm sao có thể gọi muốn đây. Này rõ ràng là hệ thống đại đại ngươi hỗ trợ truyền tống khen thưởng vận tải phí nha. Ta có thể không giống những người bất lương ký chủ. Hệ thống mệt gần chết hỗ trợ. Liền một điểm phí vận chuyển cũng không cho. Khà khà khà. Nhân hai một người nhất hệ thống đều phát sinh cười gian. Cái gì? Hệ thống trưởng quản tất cả. Tại sao còn muốn làm loại chuyện này? À, liền giống với ngươi là một cái nào đó tập đoàn đa quốc gia khu vực người phụ trách. Quyền lực lớn đến phá thiên. Nhưng là ngươi dám tham ô công nhân tiền lương sao? Đó là công khoản. Tham ô phải ngồi tù. Nhưng nếu như công khoản phát xuống đi. Trở thành công nhân tiền lương. Mà công nhân lại chủ động đem bộ phận tiền lương cho ngươi. Cái kia tính chất liền thay đổi. Chuyện như vậy bị phát hiện, nhiều lắm cũng coi như được với là hối lộ, ghê gớm bị mặt trên ông chủ lớn mắng một hồi, không tạo thành được phạm tội. Đây chính là hiện thực bản đôi bên cùng có lợi. Một người nhất hệ thống đàm luận xong đồng thời, cẩu Khải Lai đang muốn đem ý thức lui ra đầu óc. Hệ thống đột nhiên lại nói một câu, thực có quỷ quái đều có hạn chế, bất luận hắn là ở thế giới nào, khác biệt duy nhất. Chính là hạn chế bao nhiêu cùng với to nhỏ. Cẩu Khải Lai. Độ. Cha cha. Này trả thù lao chính là không giống nhau. Trước đây hệ thống tuy rằng giúp ta, nhưng cũng không giúp đến như thế triệt để. Ta thật giống mở ra thế giới mới cánh cửa lớn. Cẩu Khải Lai mở mắt lần nữa. Tưởng Nguyên Lương liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Cẩu ca, thế nào rồi? Kết quả làm sao? Tình huống hỏi rõ ràng. Người nhiệm vụ này còn có một chút hy vọng sống. Đến thời điểm ngươi xem ta ánh mắt làm việc. Tưởng Nguyên Lương. Cẩu ca. Ý nghĩ của ngươi thâm ảo như vậy. Bằng vào ánh mắt ta khả năng ngộ không ra nha. Tưởng Nguyên Lương đó là một mặt bất đắc dĩ. Cẩu Khải Lai dòng suy nghĩ người bình thường thật sự theo không kịp. Toàn bộ vệ sĩ trong đội. E sợ cũng chỉ có Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch có thể lý giải. Phương Thính Bạch lý giải một nửa, Phùng Dũng lý giải 8/10, người khác cơ bản luống cuống. Cái gì? Đều là bách chiến binh vương. Tại sao khác biệt sẽ lớn như vậy? À, người cho rằng hoa hạ những người tâm lý chuyên gia đều là ăn chay sao? Vì sao lại đem Phùng Dũng cùng Phương Thính Bạch bài ở mặt trước? Người cho rằng những chuyên gia kia không cân nhắc sao? Nếu là nói riêng về thân thủ. Từ cái kia vô danh bộ đội đi ra đều không kém nơi nào. Nhưng là phải luận ai có thể hiểu được cẩu Khải Lai ý nghĩ. Này thật đúng là vạn người chọn một. Người ngộ không ra vậy ta cũng không có cách nào. Bắt đầu từ bây giờ. Người là nhân vật chính ta là vai phụ. Ta phải tận lực bớt nói giảm thiểu tồn tại cảm. Không phải vậy ta sẽ chết. Nếu như ngươi thật sự hy sinh. Ta cũng chỉ đành thay ngươi xin chết trận tiền an ủi. Tưởng Nguyên Lương, năm thiếu, chung quy vẫn là kinh nghiệm thiền. Chính mình mấy người lén lút đàm luận cẩu Khải Lai lúc. Tưởng Binh cùng Vân Trí đều là một mặt hoảng sợ. Liền ngay cả Phùng Dũng cũng có chút không tự nhiên. Lúc trước đội viên cũ đều nhiều lần căn dặn chính mình bốn người. Cẩu Khải Lai lời nói muốn toàn bộ nghe ở trong lòng. Nhưng lại muốn toàn bộ quên. Đơn giản điểm tới nói. Lại như Trương Vô Kỵ học tập thái cực quyền như vậy. Quên mất thái cực quyền từng chiêu từng thức. Nhớ kỹ thái cực tinh túy. Mới có thể đạt đến cảnh giới trí cao miễn với đại hoảng sợ. Lúc đó chính mình bốn người nghe được lời nói này đều là không phản đối. Tân bốn người đội. À, nào có nói như thế cổ quái kỳ lạ. Cẩu ca trừ miệng ba độc một điểm. Hắn còn có thể làm gì? Chẳng lẽ hắn chửi mình? Bây giờ nghĩ lại, Phùng Dũng bọn họ lời nói thực sự là lời vàng ngọc. Nếu như mỗi ngày bị cẩu ca như thế dằn vặt, trái tim của chính mình thật không chịu được. Một lát sau, Lý Viễn Phong đã đi ị trở về. Lúc này sắc trời dần tối. Ba người quyết định đi cùng thôn dân đại đội ngũ hội hợp. Mọi người, liền hắn mẹ thái quá. Một cái bách chiến binh vương. Một cái kiến thức rộng rãi uploader. Cộng thêm một cái cẩu đế. Ba người cường cường liên hợp. Lại gặp theo mất rồi một mấy chục cái hơn trăm người đại đội ngũ. Cẩu ca, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Tưởng Nguyên Lương xoay người hướng về Cẩu Khải Lai dò hỏi. Được chỉ là vô tận trầm mặc. Tưởng Nguyên Lương, các ngươi không nên như vậy nha. Các ngươi như vậy ta rất hoàng. Cẩu Khải Lai cùng Lý Viễn Phong đều ở nhỏ thuốc nhỏ mắt. Cẩu Khải Lai ngoài miệng chùm vào một cái máy thở. Trên lưng cõng lấy một bình bình dưỡng khí. Điều kỳ quái nhất chính là, Cẩu Khải Lai trên lưng còn cõng lấy một cái không âm loại nhỏ máy hơi ép. Này máy hơi ép là dùng để áp xúc Cẩu Khải Lai gọi ra carbon dioxide. Carbon dioxide đựng vào can, chứa đầy một bình, Cẩu Khải Lai liền sẽ đem cái này can để vào hệ thống không gian. Lý Sa Phong trang bị liền khá là đơn sơ một ít. Ngoài miệng mang khẩu trang, trên người thoa khắp hắc cẩu huyết cùng chu sa, mùi có chút gay mũi. Cái gì? Bọn họ tại sao muốn nhỏ thuốc nhỏ mắt? Bởi vì bọn họ đi rồi một đoạn lớn đường đều không mang theo chớp mắt. Dù sao một cái chớp mắt liền sẽ nghênh đón ngắn ngủi hắc ám. Ngắn ngủi hắc ám gặp cho những người yêu ma quỷ quái cung cấp cơ hội. Loại này sai lầm không thể phạm. Tưởng Nguyên Lương, một cái là rõ ràng ta là nhân vật chính. Biết ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Vì lẽ đó để ta đánh trận đầu. Một cái là coi ta là thành người chết thế. Muốn cho ta trước tiên đi dẫm lôi. Ta thực sự là phục các ngươi hai cái. Tưởng Nguyên Lương đơn giản không hỏi nữa hai người này. Mà là xoay người tiếp tục hướng phía trước đi. Còn hướng đi phương nào đều nhờ trực giác. Tưởng Nguyên Lương. Hỏi bọn họ. Hỏi bọn họ ta còn không bằng quăng tiền xu. Chỉ ít tiền xu gặp cho ta đáp án. Ba người tiếp tục ở thâm sơn dã trong rừng cất bước. Đi rồi không biết bao lâu. Sắc trời từ từ tối lại. Ngày hôm nay khí trời cũng hơi chút dị thường. Ban ngày là ánh nắng tươi sáng. Nhưng buổi tối nhưng mây đen nằm dày đặc không gặp chút nào ánh trăng. Ba người duy nhất nguồn sáng chính là Tưởng Nguyên Lương cầm trong tay một cái đèn pin cầm tay. Tưởng Nguyên Lương, ta thực sự là phục rồi. Hai người các ngươi đèn pin cầm tay cũng không muốn đánh. Ta đi một bước các ngươi đi một bước. Ta dừng lại các ngươi cũng dừng lại. Lý Viễn Phong nguyên bản không như thế cẩu. Tất cả đều là cẩu ca mang xấu. Đột nhiên, phương xa truyền đến một chút bé nhỏ âm thanh. Tưởng Nguyên Lương cẩn thận lắng nghe. Phát hiện là hí khúc âm thanh. Rừng sâu núi thẳm bên trong cái nào sẽ có người hát hí khúc. Đối mặt loại này chuyện quái dị. Tưởng Vân Lương đương nhiên sẽ không đi vào. Hắn xoay người đổi phương hướng muốn tách ra. Nhưng mà mới vừa đi rồi hai bước, Tưởng Nguyên Lương ngừng lại, lại thay đổi phương hướng, hướng về hí khúc phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Bởi vì mới vừa cẩu ca đưa ra nhắc nhở, hắn để cho mình hướng về cái hướng kia đi. Cái gì? Từ đâu tới nhắc nhở? Cẩu Khải Lai lại không lên tiếng, lại không có làm động tác. À, dễ hiểu, Cẩu Khải Lai mới vừa bước tiến rối loạn một hồi. Tác giả đề ngoại thoại, số 27 vạn càng mở ra, mọi người đem phiếu đầu lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.